Xin mến chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nhà Đọc Truyện. Và hôm nay, tôi đang xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 201 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, tôi đang xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc bấy giờ từ giấc mơ của Vương Tùy Hình, không khó nhận ra Hoàng Nguyệt Phân rất coi trọng kỳ thi lần này. Tâm trạng của bà ta và đám người trẻ tuổi của Vương Tụy Hình năm đó không giống nhau. Bà ta càng để ý kỳ thi lần này có thể mang lại lợi ích trực tiếp cho mình nhiều hơn hay không. Cho nên so với người khác, bà ta càng thêm lo lắng về kỳ thi này hơn. Có điều thật sự chứng minh có một số việc càng để ý càng lo lắng, ngược lại sẽ càng dễ gây lỗi. Qua mỗi giấc mơ của Vương Tụy Hình, chúng tôi biết được vì lý do sức khỏe nên Hoàng Nguyệt Phân cuối cùng không vào được trường thi, mà toàn bộ giấc mơ của Vương Tụy Hình cũng đều quay chung quanh việc bà ta đi thi. Như vậy có một vấn đề là cảnh trong mơ của Vương Tụy Hình có mấy phần là thật, mấy phần là giả đây? Nếu tất cả đều là thật, nói cách khác, chắc hẳn là sau khi Hoàng Nguyệt Phân không vào được trường thi, lúc sau mới xảy ra chuyện này. Trên thực tế, năm xưa đây cũng chẳng phải vụ án khó khăn gì cho Cam. Nhưng không biết ngày lúc đó tại sao cảnh sát vẫn không điều tra ra tung tích của Hoàng Nguyệt Phân. Hay là trong tình huống người nhà cũng không tìm nên cảnh sát càng không tận tâm tìm kiếm. Có điều muốn tìm một người trong biển người mênh mông cũng không phải chuyện đơn giản. Đặc biệt là trong hoàn cảnh đã qua mười mấy năm thế này thì càng khó tìm hơn nữa. Từ cảnh trong mơ mà Vương Tụy Hình biểu tả, kỳ thần chuyện này đáng lẽ cũng không phức tạp. Sở dĩ mãi vẫn không tìm thấy người, nguyên nhân chủ yếu chắc là do mấy năm nay tình trạng sống không thấy người, chết không thấy xác, nên cả nước thật sự quá nhiều. Nếu như chỉ bởi vì dân cư mất tích, hơn nữa còn là một người trưởng thành, cảnh sát chắc chắn sẽ không quá dụng tâm để tìm kiếm. Thêm nữa năm đó, cả nước vừa mới bắt đầu phổ biến máy camera giám sát, cho nên không phải mọi khu vực của thành phố đều được lắp đặt. Tuy nói rằng vụ việc xảy ra ở khu vực gần nhà ga với dòng người đông đảo, nhưng đã qua 16 năm, muốn điều tra được những camera giám sát năm đó gần như chỉ có xuyên không về quá khứ mới được. Chẳng qua nếu Vương Tụy Hình đã tìm đến chú Lê, chúng tôi nhất định phải nghĩ cách giúp chị ta giải quyết dứt chuyện này. Hơn nữa, tôi cũng tin tưởng bằng bản lĩnh của chú Lê, loại bỏ ác mộng của chị ta mấy năm nay chắc chẳng phải việc gì khó. Vì thế vào ban đêm, chúng tôi đến nhà Vương Tụy Hình quan sát tình trạng sau khi chị ta ngủ dưới sự chứng kiến của chồng chị ta. Phải nói con người của Vương Tụy Hình rất tốt, vì doanh nhân trẻ tuổi này cũng hết sức ủng hộ vợ anh ta tìm chúng tôi trợ giúp. Nói theo lời của chồng Vương Tụy Hình thì bất kể giấc mơ này của Tiểu Hình là tâm ma của cô ấy cũng được, hay là thực sự có thứ quấn lấy thần cô ấy cũng thế, chỉ cần có thể khiến cô ấy tin tưởng chuyện này có thể giải quyết, vậy là được rồi. Hàm ý của anh ta chính là tôi không quan tâm mấy thứ nguy hiểm đó của các cậu là thật hay là giả, chỉ cần có thể loại bỏ tâm ma của vợ tôi là được. Trên thực tế, trước đây chúng tôi cũng gặp một vài người không tin thuyết huyền học, nhưng bởi vì không giải thích được bằng con đường khoa học nên coi ngựa chết như ngựa sống mà chạy giữa, mới tìm đến chúng tôi thử xem thế nào. Tuy nhiên, chúng tôi cũng chẳng quan tâm anh ta tin thật hay là tin giả, dù sao trả tiền là được. Tất nhiên, chúng tôi chắc chắn cũng sẽ làm việc bằng lương tâm, có ma đuổi ma, không ma thì sẽ xoa dịu, làm yên lòng người bị kinh sợ. Mà buổi tối hôm đó, tình trạng của Vương Tụy Hình mà chúng tôi tìm thấy lại có phần khác biệt. Sau khi Vương Tụy Hình ngủ say, cho dù là chú Lê hay tôi đều không phát hiện bất kỳ âm hồn nào tới gần. Chỉ thấy chị ta đi vào giấc ngủ, sau đó mí mắt không ngừng dần dần. Rõ ràng là đại não của chị ta vẫn đang hoạt động ở cường độ cao, cũng chính là đang nằm mơ. Chúng tôi nhanh chóng nhìn thấy nét mặt của Vương Tụy Hình bắt đầu trở nên hơi lo âu, trán còn dần dần toát mồ hôi. Đây là trạng thái khi người ta vô cùng sốt ruột mới có thể biểu hiện ra. Lúc này, chồng của Vương Tụy Hình ở một bên mà nói, từ lúc tôi quen cô ấy vẫn luôn bị giấc mơ này quấy rầy. Chính là bởi vì sợ đi khám bác sĩ tâm lý sẽ bị chụp mũ mắc bệnh thần kinh, cho nên Tiểu Hình vẫn đều kháng cự việc đi khám bác sĩ. Sau này khi chúng tôi quen nhau không lâu, tôi cổ vũ cô ấy đi Thượng Hải, bởi vì ở đó tôi có một người bạn thân mở phòng khám tâm lý. Tôi hy vọng cô ấy có thể đối mặt với chính mình và đi tư vấn tâm lý một lần. Tại vì từ đầu tới cuối, tôi đều cho rằng giấc mơ này của Tiểu Hinh hoàn toàn là bởi vì chuyện ngoài ý muốn của người đồng nghiệp cùng chơi bút tiền với cô ấy trước đây gây ra. Thế sau đó có đi không? Tôi khẽ truy hỏi. Chồng của Vương Tụy Hinh gật đầu đáp. Đi thì đi rồi, nhưng người bạn kia của tôi lại nói vấn đề của Tiểu Hinh hơi khó giải quyết, bởi vì cậu ta nhờ tôi thôi miên Tiểu Hinh đến phát hiện. Thật ra cô ấy có một bản đoạn ký ức không thuộc về chính mình, mà theo ý nghĩa không truyền thống là bởi sợ hãi mà sinh ra chứng hoang tưởng. Một đoạn ký ức của người khác sao? Tôi nghi ngờ mà hỏi. Đúng như vậy, chính là một đoạn ký ức thuộc về Hoàng Nguyệt Vân, chồng của Vương Tụy Hinh lúc bấy giờ nói hết sức chắc chắn. Tôi thầm nghĩ, sao nghe qua giống tình huống của mình thế nhỉ? Chẳng qua tôi có thể thấy trong nháy mắt cảm nhận được ký ức của người đã chết, còn Vương Tụy Hinh lại chỉ có thể cảm nhận được một phần ký ức của Hoàng Nguyệt Vân. Rốt cuộc là thời cơ kiểu gì mới có thể khiến trong trí nhớ của chị ta bị chèn thêm vào một đoạn ký ức của Hoàng Nguyệt Vân chứ? Đúng như lời Vương Tụy Hinh kể, thứ vẫn luôn dày dừa với chị ta nhiều năm qua cũng chỉ có mỗi cảnh trong mơ quá mức chân thật này thôi, chứ không phải bản thân Hoàng Nguyệt Vân, trừ việc không ngừng chiếu lại đoạn ký ức của bà ta trước khi chết trong giấc mơ của Vương Tụy Hinh, thì ngay cả một yêu cầu hay chỉ thị nào đó bà ta cũng chưa từng đề cập. Cho nên chuyện này và tình huống bị ma quỷ quấn thân bình thường có chỗ khác biệt rõ rệt. Như vậy xem ra, vấn đề đúng là hơi khó làm thật. Chuyên gia tâm lý cảm thấy đây không phải là vấn đề tâm lý theo ý nghĩa truyền thống, còn chúng tôi cũng cho rằng đây không phải là chuyện ma quỷ trong tình huống bình thường. Chẳng lẽ muốn loại bỏ ác mộng đè nặng Vương Tụy Hinh nhiều năm, nhất định phải tìm được Hoàng Nguyệt Vân năm xưa mới được sao? Tôi cùng chồng Vương Tụy Hinh cũng đồng ý với phân tích của chúng tôi. Thế nhưng anh ta cảm thấy mặc kệ vấn đề của Vương Tụy Hinh là tâm lý hay là chuyện ma chuyện quỷ, cuối cùng nguồn gốc đều từ vụ mất tích của Hoàng Nguyệt Vân mà ra. Cho nên chỉ có giải quyết bí ẩn về sự mất tích của Hoàng Nguyệt Vân thì mới có thể giải quyết dứt điểm cơn ác mộng dày dừa với vợ anh ta mười mấy năm nay rồi. Sau đó chồng của Vương Tụy Hinh còn đưa cho chúng tôi một tấm danh thiếp, nói đây là thám tử từ trước đây anh ta mời, tên là Đặng Khải. Anh ta nói Đặng Khải có chút thủ đoạn nhỏ, có thể giúp chúng tôi mau chóng điều tra được một ít chuyện về Hoàng Nguyệt Vân. Về phần chi phí thì không cần chúng tôi lo lắng, chỉ cần có thể giúp vợ anh ta giải quyết cơn ác mộng quấy rầy nhiều năm này, tiền bạc không thành vấn đề. Bây giờ tôi nghe ra được giọng điệu của người đàn ông này không nhỏ đâu. Thế anh ta cũng không lớn tuổi, lại tự mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chắc hẳn là một người đàn ông rất có bản lĩnh. Khi chúng tôi ra khỏi nhà Vương Tụy Hinh, chú Lê nói cho tôi biết chồng của Vương Tụy Hinh không đơn giản đâu, nghe nói là ông chủ của một công ty game. Tôi nghe vậy gật gù, thảo nào. Ngày hôm sau, chúng tôi liên hệ với mấy tay thám tử từ Đặng Khải kia. Thằng nhóc này trông bề ngoài khôn khéo, tự xưng cậu ta là cao thủ hacker số 1 số 2 trong nước. Ký chép đăng ký thuê phòng, bản ghi giao thông, lịch sử chi tiêu gì đó, chỉ cần cho cậu ta một số chứng minh thư hoặc là số di động, cậu ta có thể rõ ràng tra rành rành cho tôi xem. Vì thế tôi cười bảo với cậu ta, vậy cậu điều tra thử giúp tôi ghi chép thuê phòng của nhà nghỉ năm đó Hoàng Nguyệt Vân đã vào ở đi. Đặng Khải lập tức cười khổ, anh Trương, anh đừng lấy tôi làm trò cười, việc này đừng nói là tôi, ngay cả các chú cảnh sát cũng không tra ra được mà, nếu có thể tra được tôi đã sớm tra rồi. Tôi thấy thằng nhóc này có chút thủ đoạn nhỏ, nhưng cái miệng lại hoàn toàn nói phét là chính. Vì vậy tôi cũng không nói nhảm với cậu ta, mà nói thẳng. Vậy cậu nói thử xem, cậu đã điều tra được cái gì đi. Đặng Khải cười hề hề, sau đó lấy ra một tấm tài liệu về Hoàng Nguyệt Vân giao cho tôi và nói. Ông chủ Lưu bảo tôi toàn lực phối hợp với các anh. Đây là tất cả tài liệu tôi điều tra được một tháng trước đây. Nếu các anh còn có phương hướng gì cần điều tra, cũng có thể báo lại cho tôi. Tôi giúp các anh cùng điều tra vụ này được không nào? Có phải anh vừa nói là ông chủ Lưu? Ông chủ Lưu nào chứ? Ấy chính là chồng của Vương Tụy Hình đấy, Đặng Khải giải thích. Tôi mở tài liệu do Đặng Khải điều tra được ra xem kỹ, phát hiện số của Hoàng Nguyệt Vân đúng là đáng thương cực kỳ. Cha mẹ của chị ta mất sớm, anh trai duy nhất cũng mắc bệnh chết vào năm bà ta vừa mới kết hôn. Sau đó lại vì bị chồng bạo hành, gia đình thời gian dài, bà ta thường xuyên mang mặt mũi bị đánh bầm dập mà đi làm. Cuối cùng khó khăn lắm mới ly hôn với người đàn ông kia. Kết quả không đến 2 năm, bà ta mắc phải căn bệnh ung thư cổ tử cung. Bởi vì lý do sức khỏe, Hoàng Nguyệt Vân không thể không nhường quyền nuôi nấng con trai cho chồng trước. Sau đó tuy rằng ung thư đã chữa khỏi, nhưng lại bởi vậy mà cắt bỏ tử cung, không còn là một người phụ nữ hoàn chỉnh. Có thể là vì nguyên nhân này, sau đó bà ta không tái hôn nữa. Hoàng Nguyệt Vân cứ sống vậy một mình nhiều năm, quan hệ với con trai cũng rất xa cách. Chỉ khi Tết Nhất lễ lạc, cậu ngẫu nhiên gọi điện thoại thăm hỏi một chút. Năm đó khi Hoàng Nguyệt Vân mất tích, con trai của bà ta mới lên cấp 3. Sau khi biết mẹ mất tích cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ là tới trường học lấy đi một ít đồ vật và tiền lương tháng đó của Hoàng Nguyệt Vân. 16 năm sau, con trai của Hoàng Nguyệt Vân dường như đã quên mình còn có một người mẹ, đột ngột không rõ tung tích, yên tâm thoải mái sống cuộc sống của chính mình, cũng không muốn hỏi thăm xem mẹ ruột của mình rốt cuộc đã đi đến phường nào. Vụ mất tích năm đó vẫn là do trường học nơi Hoàng Nguyệt Vân làm việc báo cảnh sát. Cảnh sát cũng chỉ lập hồ sơ chứ không lập án điều tra, cho nên đến cuối cùng cũng không biết Hoàng Nguyệt Vân rốt cuộc mất tích như thế nào. Có điều Đặng Khải vẫn tìm được vài đồng nghiệp cũ của Hoàng Nguyệt Vân năm xưa, điều tra được một ít tình huống trước khi bà ta mất tích. Ví dụ như bà ta đúng là mất tích lúc tham gia kỳ thi tự học. Hơn nữa, căn cứ vào thành tích được công bố 2 tháng sau, môn thi cuối cùng của kỳ thi lần này bà ta không có thành tích. Nói cách khác, căn bản bà ta không đến trường thi, hoặc có thể nói rất có khả năng thì môn cuối cùng bà ta đã xảy ra chuyện. Kỳ thần ngẫm lại cũng rất đáng sợ. Một người sống sờ sờ, nói mất tích là mất tích, giống như là bốc hơi khỏi mặt đất vậy. Nếu người nhà mà có tìm kiếm không tích cực tìm kiếm, vậy thật sự không có ai quan tâm bà ta sống hay chết. Chắc là năm đó, khi nhóm Vương Tụy Hình ở trong nhà nghỉ kia mời Bút Tiên, đúng lúc mời tới âm hồn của Hoàng Nguyệt Vân đang dù đang ở gần đó. Có thể vì đều là thí sinh, cho nên Hoàng Nguyệt Vân mới giúp Vương Tụy Hình và đồng nghiệp kia của chị ta. Cũng bởi vậy mà sinh ra giao thoa đó với họ. Cuối cùng thì mấy người chúng tôi bàn bạc, cảm thấy nên đi tìm con trai của Hoàng Nguyệt Vân là Trần Vân Hải trước, xem chỗ anh ta còn có di vật gì thuộc về mẹ anh ta hay không. Có lẽ có thể cảm nhận được một ít tàn hồn trên đó cũng không chừng. Đặng Khải đã có sẵn địa chỉ của Trần Vân Hải, thế nhưng hiện giờ anh ta là sếp cấp trung cho một doanh nghiệp. 3 năm trước đã kết hôn, có một cô con gái đáng yêu. Cuộc sống hiện tại của thằng nhóc này thoạt nhìn dường như rất tốt đẹp, trừ việc anh ta còn có một người mẹ ruột đến nay vẫn không rõ tung tích. Khi chúng tôi tìm được Trần Vân Hải, anh ta lại tỏ ra kinh ngạc, cứ như hoàn toàn không ngờ sau 16 năm vẫn còn có người vì chuyện của mẹ mình mà đến tìm anh ta. Tôi thấy hình như anh ta không thích nhắc lại việc này, cảm thấy chuyện của mẹ ruột anh ta như một vết nhơ lớn trong đời mình ư. Trần Vân Hải nghe chúng tôi nói rõ ý đồ đến đây, trực tiếp lạnh mặt mà nói. Năm đó tôi đều ném hết đồ của bà ấy đi rồi. Đời này tài sản duy nhất bà ấy để lại cho tôi chính là một tháng lương cuối cùng kia. Tôi thấy thằng nhóc này tuyệt tình thật đấy. Tốt xấu gì cũng là mẹ ruột của mình, kể cả là từ nhỏ không sống cùng nhau, nhưng cũng đâu đến mức anh ta không thèm quan tâm sống chết thế chứ. Vì vậy tôi sầm mặt xuống lạnh giọng nói với Trần Vân Hải. Chẳng lẽ anh không muốn biết rốt cuộc vì sao mẹ anh mất mạng ư? Sắc mặt của Trần Vân Hải cứng đờ, như bất kỳ lúc nào cũng có thể đuổi chúng tôi ra ngoài. Lúc này một cô gái ôm con đi ra từ phòng ngủ, nghi ngờ hỏi, Vân Hải, ai tới thế? Nét mặt của Trần Vân Hải thay đổi trong nháy mắt, anh ta nhanh chóng quay lại nói với cô gái, không có việc gì đâu, em dỗ con đi, là bạn học cấp 3 tới thăm anh, bọn anh ra ngoài ngồi một lát, trong nhà bừa bộn quá. Anh ta nói xong thì quay ra cầm áo khoác rồi xoay người đóng cửa cùng đi ra với chúng tôi. Sau đó chúng tôi đến một công viên bên ngoài khu chung cư nhà anh ta, tìm một chòi nghỉ mát không có ai ngồi xuống. Nói đi, tại sao các người muốn tìm bà ấy? Trần Vân Hải nói với sắc mặt xanh mét. Chú Lê trả lời một cách nghiêm chỉnh. Sở dĩ chúng tôi đến tìm anh để hỏi thăm chuyện mẹ anh năm xưa, hoàn toàn là vì một người bạn của tôi đã từng có một lần gặp gỡ với bà ấy vào 16 năm về trước. Cũng bởi lần gặp gỡ đó mới khiến người bạn này của tôi đến bây giờ vẫn khó loại bỏ được bóng ma tâm lý. Có ý gì? Bóng ma tâm lý của cô ta có liên quan gì đến mẹ của tôi cơ chứ?

Quả nhiên đây là một căn nhà rất cũ kỹ, so sánh với nhà hàng xóm, đúng thật là không thể lọt vào mắt. Chúng tôi gõ cửa cả buổi mới thấy một bà cụ mới vái đầu bạc trắng ra mở cửa cho chúng tôi. Bà ấy nhìn thấy chúng tôi thì hơi giật mình hỏi, mấy người tìm ai? Chú Lê đáp rất lễ phép, bà gái ơi, có phải bác là mẹ của Hữu Phúc không ạ? Tôi là bạn của Hữu Phúc, hôm nay đi ngang qua thôn nên lại đây thăm bác. Bà cụ cúi đầu nhìn đồ trong tay chúng tôi, sau đó mở cổng ra nói, thế à, vậy thì vào đi. Sau khi vào khoảng sân, đập vào mắt tôi là một cây lựu vô cùng tươi tốt mọc trong sân. Bên trên đã ra đầy những quả lựu to, đỏ đỏ sáng bóng, trông rất hấp dẫn. Thằng nhóc Đặng Khải thèm thuồng nói, bà cụ ơi, lựu nhà bà cụ nhìn ngon thật đấy. Bà cụ cười ha hả đáp, trong nhà cũng không có trà nước gì, các cậu ngồi đi, tôi hái mấy trái lựu cho các cậu giải khát. Nói xong, bà ấy về phòng, lấy ra một cái chậu sắt nhỏ, sau đó vươn tay lên cây lựu không cao lắm và hái xuống mấy trái lựu. Tiếp theo, mang ra vòi nước trong sân rửa sạch cho chúng tôi. Thằng nhóc Đặng Khải thấy bà cụ mời chúng tôi ăn lựu, cũng không biết khách sáo một chút nào, tách ra ăn luôn. Tôi không thích thứ này, cho lắm cho nên không đụng tay. Chú Lê lại vừa hỏi tình hình sức khỏe của bà cụ, vừa cầm lấy một quả lựu chuẩn bị tách ra ăn. Nhưng ai biết, khi chú Lê mới vừa đưa mấy hạt lựu đến bên miệng, đột nhiên nhăn mày lại, sau đó nhanh chóng quay đầu liếc nhìn cây lựu kia và hỏi, bác gái, cây lựu này của bác trồng lâu năm rồi nhỉ? Bà cụ Tiên cất tiếng thở dài đáp, ừ, cũng 16-17 năm rồi đấy. Là do năm xưa Hữu Phúc tự tay trồng đấy. Tôi nhìn vẻ mặt của chú Lê thì biết cây lựu này chắc chắn có vấn đề, do đó cũng quay lại nhìn về phía cây lựu xài triệu quả kia. Nhưng tôi nhìn ngó cả buổi cũng không thể phát hiện cái cây này có chỗ nào không bình thường. Hơn nữa quả lựu trên cây vừa to vừa đỏ, nhất là mướt mắt. Thế nhưng tôi thấy chú Lê đặt chỗ lựu đã lên đến miệng xuống, không bỏ một hạt nào vào miệng. Ngược lại Đặc Khải vẫn ăn ngon lành, chẳng mấy chốc đã sắp ăn hết cả một quả. Lúc này tôi đứng dậy đi đến dưới cây lựu, muốn xem xét kỹ càng gốc lựu này. Nhưng mới vừa tới gần, tôi đã cảm thấy không thích hợp. Vì thế tôi lập tức quay đầu lại, nhìn về phía chú Lê. Chú thấy tôi nhìn sang mình thì ra hiệu bằng mắt với tôi, hỏi có phải tôi phát hiện ra cái gì hay không. Đầu tiên tôi gật đầu với chú Lê, sau đó từ từ khom người xuống, vùi tay xuống đất. Lần này càng có nhiều ký ức tàn hồn của Hoàng Nguyệt Phân tràn vào trong đầu của tôi. Phải nói người phụ nữ này cũng thật đáng thương. Từ sau khi ly hôn, bà ta vẫn không sống tốt cho lắm. Vốn tưởng tốt xấu gì, mình còn có đứa con trai. Chỉ cần mình có thể một lòng nuôi nấng con lớn lên, cũng coi như là có hy vọng. Nhưng ai cũng không ngờ, bà ta lại phát hiện mắc bệnh ung thư cổ tử cung trong một lần kiểm tra sức khỏe ở cơ quan. Hoàng Nguyệt Vân nghĩ đến việc sau này, rất có thể mình sẽ chết bất cứ lúc nào. Bà ta đành phải chịu đau trả con trai lại cho chồng trước. Tuy rằng sau đó bệnh tình của bà ta đã được khống chế, nhưng cũng bởi vậy mà phải cắt bỏ tử cung, không thể có con được nữa. Trên thực tế, kể cả không mắc bệnh, Hoàng Nguyệt Vân cũng không muốn tái hôn do bị đả kích trước đây. Lúc ấy bà ta chỉ nghĩ sau này sẽ sống thật tốt bên cạnh con trai. Thế nhưng căn bệnh hiện giờ của bà ta đã làm cho bà ta nghĩ rằng cái gì gọi là đời người vô thường. Hôm nay vẫn là một gia đình hạnh phúc, ngày mai đã sụp đổ. Một phút trước vẫn là người mạnh khỏe, ngày sau đó đã mắc bệnh ung thư. Cho nên sau khi Hoàng Nguyệt Vân khỏi bệnh cũng không đón con trai về. Vì trong mắt bà ta, con trai đi theo chồng trước chắc chắn là sẽ tốt hơn nhiều so với đi theo mình. Dù cho thế nào đi chăng nữa cũng là cha ruột, chăng không đến mức để cậu ta thiếu ăn thiếu mặc. Còn một mình bà ta thì chắc chiêu ăn mặc để tiết kiệm chút tiền. Cho đến lúc con trai của bà ta là kết hôn thì có thể cho con một khoản. Theo lý thuyết, với số tuổi như Hoàng Nguyệt Vân, chẳng còn ai đi theo đám người trẻ thì lấy cấp bằng làm gì. Suy cho cùng đã lớn tuổi, trí nhớ cũng không tốt. Nhưng Hoàng Nguyệt Vân muốn sau khi về hưu có thể có thêm chút tiền, nên liều sống liều chết muốn đi trước khi về hưu phải lấy được tấm bằng ấy. Vào mùa xuân 16 năm về trước, buổi sáng ngày thi cuối cùng, Hoàng Nguyệt Vân bây giờ đột nhiên cảm thấy rất không thoải mái trong người, thật sự không kiên trì được, nên giữa bà ta đã trở lại quán trọ ngủ trưa một lát. Thế nhưng lúc ấy, bà ta lại không có gì động gì cả, cho nên cũng không đặt được đồng hồ báo thức. Kết quả là bà ta đặt lưng xuống là ngủ quên mất. Cho đến tận khi bà ta vội vàng hốt hoảng chạy tới trường thi thì đã phát đề được nửa tiếng rồi. Đừng nói là thầy giám thị,

Tôi gật đầu một cách chân thành và đáp, còn không phải sao, nhà tôi mà có gốc cây như vậy, tôi đã bán lâu rồi, đó là 150.000 nhân dân tệ đó. Ông không biết đâu, khoảng thời gian này, ông chủ của tôi rất muốn sinh con thứ hai, nhưng mà vợ ông ấy mãi vẫn chưa có mang. Vì thế, người ta mời đại sư xem thử, nói là biệt thự nhà họ thiếu một thứ, chỉ cần tìm được thứ như vậy, sớm muộn gì cũng có mang đứa con thứ hai thôi. Thưa ông chủ, cậu tìm chính là gốc cây liễu trong sân nhà bà cụ Tiền ư? Chủ tiệm tạp hóa sốt ruột lại hỏi ngay. Thế nhưng tôi nghe thấy vậy, cô y bĩu môi nói, cũng không phải, người ta chỉ đích danh phải là loại cây liễu có tuổi thọ trên 15 năm, mọc tươi tốt, loại cây này quả có nhiều hạt, ngụ ý rất là tốt. Nhưng bà cụ Tiền sống chết không chịu bán, nếu không phải chú tôi với Tiềm Hữu Phúc năm đó có tí giao tình, muốn chăm sóc người nhà bọn họ, tôi sao phải ra giá đó, mấy trăm nghìn đồng đi đâu mà không mua được cây liễu chứ. Ông chủ tiệm thấy Tiền sáng mắt, vừa nghe tôi nói một thân cây bán được mấy trăm nghìn, nước miếng chảy ra dài cả mét, chỉ hận trong sân nhà mình không mọc ra một cây liễu tốt như vậy. Tôi thấy mọi chuyện cũng đã xong rồi, bèn gọi bọn chú Lê ra ngoài. Lúc này chủ tiệm tạp hóa kéo tôi lại mà nói, này người anh em, cậu Khoản hãy đi, nếu như tôi có thể lấy được cây liễu nhà bà cụ Tiền thì cậu có thể trả bao nhiêu tiền? Tôi nghe vậy thì nghi ngờ nói, anh làm sao lấy được, bà cụ Tiền sống chết cũng không chịu bán cơ mà. Chủ tiệm tạp hóa cười thần bí nói, chuyện đó cậu đừng có quan tâm, dù sao tôi biết làm thế nào là được. Lúc này tôi mới lộ ra bộ mặt vui mừng, được rồi, chỉ cần anh có thể lấy được cây liễu đó, trở về tôi sẽ nói với ông chủ tôi trả cho anh 200.000. Ông chủ tôi là người đặc biệt tin những thứ này, một ít tiền đó cũng không thiếu. Thế nhưng trước đó tôi nói rồi đấy, cây liễu này phải là cây trong sân nhà Tiền Hữu Phúc. Anh cầm cây khác tới gạt tôi là không được đâu nhé. Còn nữa, không thể làm bị thương đến gốc rễ, cây này trồng xuống phải sống mới được. Chủ tiệm tạp hóa nghe vậy liền vỗ ngực đảm bảo, cậu cứ yên tâm đi. Nhà nào trong thôn chúng tôi cũng biết trồng cây, tôi đảm bảo với cậu mang về có thể sống nhanh răng. Tôi gật đầu nhưng vẫn không yên lòng nói, anh lấy cây thì lấy cây, nhưng tuyệt đối không thể làm bà cụ bị thương nha, nếu không đây là trách nhiệm của anh đấy. Chắc chắn không, chúng tôi đều là người ở đây, không phải nói chứ cơm bà cụ, tiền ăn mỗi ngày đều là do người trong thôn chúng tôi thay phiền nhau được. Tôi sao có thể làm cho bà cụ bị thương chứ, cậu chờ tin của tôi đi. Ngày mai chắc chắn cậu sẽ tới lấy được cái cây này. Chủ tiệm tạp hóa thiếu chút nữa đã chỉ trời mà thề cho xong. Người này quả nhiên là thấy Tiền sáng mắt, ít có người nào như vậy. Chúng tôi đúng là đang rầu rĩ chuyện làm sao có thể mang thi thể Hoàng Nguyệt Vân từ trong sân nhà họ Tiền ra. Sau đó chúng tôi đi ra khỏi thôn, nhưng cũng không đi xa mà chuẩn bị chờ đến khi trời tối thì bắt đầu quay trở lại. Thời gian chờ đợi có thể nói là luôn rất dài. Chú Lê và Đặng Khải đã sớm ngồi dựa vào đằng sau ngủ mất. Chỉ có tôi với Đinh Nhất vẫn không buồn ngủ tí nào, mà đang trên điện thoại di động. Lúc này đồng hồ báo thức trên điện thoại di động lại vang lên. Tôi nhìn thì ra là nhắc nhở tôi đền cho cục thịt ăn. Tôi đành mặt dày cam chịu, từ trên người lấy ra hộp thủy tinh nhỏ đựng cục thịt, rồi lấy cây kim thử máu, chích nhẹ lên ngón tay trỏ của mình. Khi ba giọt máu nhỏ lên người cục thịt, thân của nó trong nháy mắt biến thành màu hồng phấn. Đinh Nhất chán ghét nhìn cục thịt trong cái bình kia. Anh ta nói, cậu mau đem nó cất đi. Bây giờ tôi nhìn thấy nó là lại muốn nghiền nát nó đấy. Tôi lập tức nhét cục thịt vào tại trong ngực của mình. Được rồi, anh nói xem. Anh là một người đàn ông, sao lại đi so đo với một con sâu chứ? Tôi bây giờ nuôi nó cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Nếu như sau này có cơ hội gặp lại cô Annie, tôi sẽ đem cục thịt trả lại cho cô ta. Đinh Nhất cười hỏi tôi, bây giờ cậu có cảm giác thế nào với cô ta? Tôi nghe vậy thì thành thật trả lời, không có cảm giác gì. Nhưng mà, lão già Bùi nói đúng, trí nhớ thì không cách nào bỏ được. Tôi nhớ rõ mình đã gặp cô ta, từng yêu cô ta, càng nhớ rõ cô ta đã từng hại tôi, lại cũng yêu tôi. Nhưng chung quy, động vật cũng có tình cảm, dầu gì quen nhau một thời gian, tôi không muốn cô ta vì tôi mà chết. Hơn nữa, tôi luôn cảm thấy cô ta không giống với hài sư huynh của mình, nếu không bọn Kim Tiệu Phong vốn không sống được đến bây giờ. Đinh Nhất nghe tôi nói thế thì gật đầu, sau đó ung dung nói, được, chỉ cần trong lòng của cậu đã quyết định được, thế nhưng là những cái khác không quan trọng nữa.